Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 702, chương 727, Nhục Khương Giang. Đó là đương nhiên, Triệu Tinh Thần dựa vào vận khí. Dùng độc, tuy nói thắng mấy trận, nhưng là, nếu như đụng phải Đàm Triệu cùng Lạc Tuyết, khẳng định bại, Lạc Tuyết khẳng định thứ nhất, Đàm Triệu thứ hai, Triệu Tinh Thần hạng bét. Đó là đương nhiên. Triệu Tinh Thần dùng độc lợi hại, nhưng là, liệu tất Đàm Triệu cùng Lạc Tiết cũng đã sớm chuẩn bị. Đừng nói nữa, Đàm Triệu ra sân, ha ha ha, quả là thế a. Ngươi nhìn Đàm Triệu, khoác trên người chính là phòng độc áo, bên trong còn có khắc độc áo giáp, liệu tất còn có một số khắc độc binh khí không có sáng ra. Nghe nói Đàm Triệu đêm hôm qua đặc biệt thuê một kiện vạn độc không độc tháp. Hẳn là muốn bày ra tới. Quả nhiên a, ngươi nhìn, hắn vừa lên đài liền sáng lên, chính là tôn kia vàng óng ánh bảo tháp. Triệu Tinh Thần nhìn đều muốn cười. Gia hỏa này, thật đúng là ba tầng trong ba tầng ngoài đem chính mình bao vây lại. Đỉnh đầu bên trên vàng óng ánh vạn độc không độc tháp, kim quang chiếu rọi bên dưới bao phủ lại toàn thân, mà trên người càng là đa trọng phòng độc áo, giống trang trong mũ người. Vừa lên đài, tên kia liền phá vỡ phát toàn thân kình khí, tiên che đậy chiếu rọi lấy xanh thẳm ánh sáng, hình như một cái bọt khí khoác ở bên ngoài, hàm cái năm trượng trái phải khoảng cách. Vì phòng độc, Đàm Triệu thậm chí đều không có mở miệng quá, giống câm điếc giống nhau gật đầu hoặc là lắc đầu tại trả lời trọng tài. Nhìn qua mười phần khôi hài, phía dưới đám khán giả sớm vui thành một lần. Cười vang một làn sóng che lại một làn sóng. Khi một tiếng chiêng vang, tranh tài bắt đầu. Đàm Triệu kích phát toàn thân công lực, thân thể hóa thành một thanh phi toa, mang theo một mảnh xanh nước biển xông về Triệu Tinh Thần. Chỉ bất quá, vừa xông ra một trượng khoảng cách lúc đột nhiên ôi một tiếng lăn lộn trên mặt đất. Trong miệng điên cuồng cười lớn, đỉnh đầu bên trên vạn độc không độc tháp đi theo run run rẩy rẩy. Ba quang bất ổn, sau một khắc, Đàm Triệu tại điên trong lúc cười một cái trượt chân lăn lộn xuống lôi đài. Lập tức, toàn trường ngạc nhiên, từng cái đều ngốc bên trong bá kít. Người nhìn ta ta nhìn ngươi, mà Triệu Tinh Thần người không việc gì. Ngay cả thân thể đều không nhúc nhích một cái. Hình như tại xem biểu diễn, an tĩnh mấy giây. Lập tức, tiếng vỗ tay như sấm động. Triệu Đại Sư, tốt, lợi hại. Quả thực có thể xưng độc tôn a. Chấm ngoặc kép, làm sao như thế không cẩn thận. Lần này tốt, cho Khương Giang bắt được nhược điểm. Tên kia một mặt mỉa mai hỏi Đàm Triệu. Ta làm sao không có cẩn thận. Có thể sử dụng ta đều dùng. Thế nhưng là không thành. Là người đều sĩ diện. Khương Giang cũng không có mật âm. Mà là thoải mái đang hỏi. Cái này không bày rõ ra tổn hại lão tử mặt mũi sao. Đàm Triệu lập tức lửa cháy, thanh âm tương đối lớn, lập tức dẫn tới ngoại nhân một mảnh ngạc nhiên. Đồ vô dụng, người giống cái gì giống? Người ta đầu ngón tay đều không nhúc nhích một cái, người liền điên rồi, người có làm được cái gì? Khương Giang giận dữ, lớn tiếng huấn quát nói, người hữu dụng, người làm sao bị người ta một cái nô tài đánh xuống? Còn không dùng đến 10 chiêu. Đàm Triệu mỉa mai nói. Đàm Triệu, người nghĩ cùng ta khoa tay có phải hay không? Khương Giang mặt nghiêm, khí thế hung hăng trừng mắt Đàm Triệu. Được rồi, sau này xem ngươi, ngươi không phải nói muốn sống lột ô mông, quét hoành Triệu Tinh Thần sao? Lão tử rửa mắt lấy đợi. Đàm Triệu thở phì phò phất ống tay áo một cái. Đi một bên, nếu không phải nhìn xem hắn có cái hỏa vân tà vương sư tôn. Đàm Triệu sớm cùng hắn trở mặt. Kỳ thật, Đàm Triệu không nói ra chính là công lực của hắn cũng không thâu vào Khương Giang. Đến hiện tại cũng không nói. Tự nhiên là trong lòng có khí. Lão tử không may, người đi theo không may chính là. Đàm Triệu muốn nhìn Khương Giang trò cười. Kia là khẳng định, người chờ nhìn chính là. Ta Khương Giang sẽ sống phá hủy ngươi xương cốt. Rút ngươi ra người. Đem ngươi ngược được bá ba chó đồng dạng đầy đất vui chơi. Khương Giang một mặt phách lối nghiêm nghị liền quát. Đến, Ngươi hiện tại liền đi lên. Lão tử không sống phá hủy ngươi xương cốt liền không họ Triệu. Triệu Tinh Thần duỗi ngón nhất câu. So Khương Giang càng phách lối. Tạp toái. Ta lột ngươi. Khương Giang giận dữ. Một cái bay vút bên trên lôi đài. Chậm đã. Khương Giang. Ngươi đây là khiêu chiến vẫn là tranh tài. Vi Khánh Sâm tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Vi Khánh Sâm. Người nghĩ tính thế nào liền tính thế nào. Khương Giang đích thật là bị chọc tức. Ngang ngược càn rỡ. Gọi thẳng Vi Khánh Sâm đại danh. Tốt. Nhớ tại Khương Giang đầu bên trên. Xem như chính thức tranh tài. Vi Khánh Sâm đoạt được phất ống tay áo một cái. Liền thêm hô nói. Khai chiến khai chiến. Khi. Đồng la chói tai vang lên. Thủy hỏa chém. Khương Giang hét lớn một tiếng. Ngoài trăm dặm nước sông cho hắn nháy mắt kéo đến. Tại không trung tụ tập thành một phương thủy chi chém đao. Thành này chém đao xung quanh thế mà mạo đằng lấy hừng hực lửa tím. Trong chốc lát, chém đao hóa thành đầy trời phi đao. Chiếu đến liệt dương, một cỗ kinh khủng khí lãng cuồn cuộn. Dọa đến trước lôi đài các tiên nhân toàn đều thật nhanh thối lui đến vài dặm có hơn. Từng cái rụt đầu cuộn tròn thân. Mật cái nhỏ sớm bị dọa được toàn thân rông dài, nhưng lại không nguyện ý bỏ lỡ đặc sắc chém giết, bạo gan quan chiến, hỏa vân tà vương thủy hỏa chém. Quả nhiên không tầm thường, Chu Khảm cũng nhịn không được thở dài. Thủy hỏa tương khắc, thế nhưng là hỏa vân tà vương liền có thể làm được thủy hỏa giao hòa. Lấy thủy khắc hỏa, kích phát hỏa chi tiềm lực, uy lực càng là to lớn. Năm đó... Hỏa vân tà vương bằng này đại chiến tứ đại tiên vương. Thế mà đứng ở bất bại nơi. Đỗ Thông một mặt bội phục nói. Nghe nói trận chiến kia tứ đại tiên vương còn sơ lược là kém. Hồng Thiên Tiên Quân nói. Đương nhiên, kia là bởi vì tứ đại tiên vương thế lực sau lưng thâm hậu. Bằng không thì, sớm cho hỏa vân tà vương chém ở thủy hỏa phía dưới. Trở thành vong hồn, Chu Khảm gật đầu nói. Xem ra, vừa rồi Khương Giang đối chiến Ô Mông cũng không có đem hết toàn lực. Đỗ Thông nói, hắn là chủ quan, Ô Mông dùng ra thủ đoạn, âm hắn một thanh. Chu Khảm nói, ai, không biết được Triệu huynh đệ có thể hay không đỉnh được. Đỗ Thông hơi có vẻ lo lắng nói, cái này một điểm không có vấn đề. Khương Giang lại làm sao dùng lực đều vô dụng. Hồng Thiên Tiên Quân hừ nói, xem ra. Triệu đại sư còn giấu đáy. Chu Khảm kinh ngạc, kịp phản ứng nói. Ha ha, Hồng Thiên Tiên Quân chỉ cười không ứng. Nói là muộn, kia là nhanh. Mắt thấy ngàn vạn thủy hỏa chi chảm liền muốn chém tới Triệu Tinh Thần trên người. Bất quá, chỉ cần không tới cuối cùng. Hết thảy cũng không thể trở thành sự thật. Quả là thế, tại thủy hỏa chi chảm tới gần Triệu Tinh Thần thân thể lúc đột nhiên cùng ra mềm. Hình như hậu kình không đủ, ngàn vạn thủy hỏa chi chảm lập tức biến thành giọt nước rơi xuống. Lôi đài cho cướp sạch qua, mặt Khương Giang kêu lên một tiếng đau đớn, mắt lập tức liền đỏ lên. Đồ đần cũng có thể nhìn ra được, cái này thứ nhất chiêu hắn bại, mà lại là thảm bại. Người ta hình như cả ngón tay đầu đều không nhúc nhích một cái. Khương Giang tóc hất lên, điên cuồng cười lớn một tiếng. Xong, độc phát. Cùng Đàm Triệu bọn hắn đồng dạng triệu chứng. Triệu Tinh Thần độc thật đúng là phòng không lắm phòng. Cũng không phải là thủy hỏa chi chảm. Không lợi hại. Mà là căn bản liền không cách nào đánh tới Triệu Tinh Thần trên người. Một khi tiếp cận liền trúng độc. Mất lực. Đáng tiếc. Ngoặc kép. A. A. Khương Giang tóc rối tung. Dáng như điên dại. Dọa đến đám khán giả lại tranh thủ thời gian lui về sau tầm 10 viên. Có chút kinh hồn chưa định, muốn biết, một người điên, trời mới biết hắn sẽ làm ra cái gì tới. Nếu là chơi cái tự bạo, tự mình hại mình thứ đồ gì. Chỉ sợ cái này Thiên Cơ Tiên Tông lồng phòng ngự tử đều đỉnh không ngừng. Thằng chó chết, ta cùng ngươi vớt, Khương Giang quát to một tiếng. Thân thể điên cuồng nhào về phía Triệu Tinh Thần. Vừa kề Triệu Tinh Thần 20-30 trượng lúc, trên người đột nhiên hồng quang một bốc lên. Một đám lửa quỷ dị bao lại Khương Giang. Một thân ảnh nháy mắt nhào ra. Bành. Một tiếng vang vọng. Triệu Tinh Thần nghĩ tránh. Thế nhưng là đoàn kia hỏa ảnh quá nhanh. vẫn là bị trà sát một cái, tại chỗ bị đánh ngã trên đất, máu tươi ứa ra, thân ngoại hóa thân. Chu Khảm giật mình nói, không sai, là Hỏa Vân Tả Vương hóa thân. Đỗ Thông nhíu chặt lông mày, cái kia hóa thân co lại một cái, kèm ở Khương Giang trên người. Khương Giang lại là điên cuồng hét lớn một tiếng, mang theo hóa thân đá hướng về phía Triệu Tinh Thần. Lần này nếu như bị đá trúng, Triệu Tinh Thần xác định vững chắc chơi xong. Không được làm ẩu, Đỗ Thông quát to một tiếng, vươn tay đẩy, toàn bộ người xông đem đi qua. Người vì quy Khương Giang, ngừng lại, Chu Khảm cũng gấp, giống trùng thiên pháo giống nhau va chạm đi qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.